Bay trên tổ chim cúc cu. Chương 28, góc truyện audio.com. Ngay hôm sau, mụ y tá trưởng bắt đầu một thủ đoạn mới. Ý đồ này xuất hiện từ ngày trước đó. Khi mụ nói với McMurphy về món lời hắn thu được trong chuyến đi câu cá và trong các phi vụ khác tương tự. Đêm đó mụ nhào nặn ý đồ, xem xét tất cả các mặt lợi hại của nó cho tới khi chắc 100% sẽ thắng ván bài này. Và cả ngày hôm sau, mụ tung ra những lời bóng gió để cho tin đồn dường như tự nó xuất hiện và trở nên chín muồi vào lúc mụ còn chưa chính thức nói ra. Mụ biết, con người được cấu tạo là để không sớm thì muộn cũng nghi ngờ kẻ hình như đang cho đi nhiều hơn mức bình thường. Ông già Noel, các nhà truyền giáo, các nhà từ thiện đã ủng hộ tiền cho các quỹ phúc đức và sẽ nghĩ. Thế hắn được lợi gì? Họ sẽ cười nhếch mép khi một anh chàng luật sư mang đến trường học một bao tải hồ đào. Ngay trước ngày bầu cử hội đồng địa phương, thằng cha khôn lỏi, và họ sẽ bảo nhau. Hắn không ngốc đâu, mụ biết, chỉ cần cố gắng chút xíu là có thể khiến cho ai nấy đều ngẫm nghĩ. Vì sao McMurphy tiêu phí bấy nhiêu thời gian và sức lực để tổ chức cuộc câu cá? Chơi xổ số hay huấn luyện cầu thủ bóng rổ? Làm sao hắn vẫn còn đủ sức xới tung mọi việc lên trong khi tất cả mọi người đã quen ngồi yên lặng? Chơi bài bridge và đọc tạp chí cũ từ năm ngoái? Vì sao gã đốn gỗ ấy? Một thằng càn quấy người Ireland chuyên lao vào các cuộc đỏ đen và đánh lộn đến nỗi phải ngồi trại. Lại chịu buộc khăn vào đầu, nói năng thỏ thẻ như tụi học sinh và suốt 2 giờ đồng hồ liền khiến cho tất cả tụi cấp tính cười đùa trong lúc hắn đóng vai con gái. Dạy cho Billy Bibbit học nhảy. Vì sao con bọ hung ấy? Một thằng kẻ trợ, một tên cờ gian bạc lận suốt đời quen tính toán từng cơ hội một. Lại nhận lấy nguy cơ ngồi trong nhà thương điên này thêm gấp đôi thời gian quy định vì chống lại một phụ nữ mà tự do của hắn phụ thuộc vào bà ta. Để khởi động nỗi ngờ vực, mụ đưa ra tờ tổng kết tài chính của các bệnh nhân trong mấy tháng gần đây. Có lẽ mụ đã đào xới những con số không phải một giờ. Tiền của tất cả các con bệnh cấp tính đều không ngừng giảm xuống. Trừ một người, với kẻ đó. Số tiền tăng lên ngay từ ngày đầu nhập viện, tụi cấp tính bắt đầu cợt nhạo McMurphy rằng trông như hắn đang dẫn chúng tới chỗ trắng tay. Và hắn không phản bác, hắn thậm chí cũng không nghĩ tới chuyện đó. Ngược lại hắn còn vỗ ngực nói rằng, nếu ở thêm một năm nữa thì lúc ra viện, hắn sẽ chẳng phải lo nghĩ gì tới chuyện tiền nong, sẽ chuyển về sống an nhàn tại Florida. Trước mắt hắn, họ cũng cười cợt chuyện đó. Nhưng khi hắn bị dẫn đi LLT, LNN hay LVL, khi bị mụ y tá gọi lên để khiển trách và đối lại nụ cười cứng đờ như nặn từ chất xẻo của mụ, hắn trả lời bằng một cái bĩu môi thô lỗ và phớt đời. Thì họ không còn cười cợt nữa. Bọn họ bắt đầu hỏi lẫn nhau, vì sao gần đây hắn lại bận rộn thế, lại bảo vệ các bệnh nhân mạnh mẽ thế. Lúc thì đấu tranh chống lại quy định bệnh nhân đi đâu cũng phải theo nhóm 8 người. Billy dọa cắt phen, hắn nói trong cuộc họp khi phát biểu chống lại quy định 8 người này. Nào, ai trong số các bạn sẵn sàng hợp với Billy thành nhóm 8 cho có tính trị liệu? Lúc xúi dục gã bác sĩ, đã trở nên rất gần gũi với bệnh nhân sau chuyến đi câu. Đặt các tạp chí Playboy, Nugget, Man. Và loại bỏ các số tạp chí mất cô mà gã quan hệ công chúng đã khuân tới từng đống từ nhà. Chồng chất trong khoa, với những bài báo cũ được gạch đít bằng mực xanh mà gã nghĩ là đặc biệt thích hợp với các con bệnh. McMurphy thậm chí còn gửi đơn lên ai đó ở Washington yêu cầu xem xét lại tại sao trong các bệnh viện quốc gia cho đến nay vẫn chữa bệnh bằng phẫu não và sốc điện, tao chỉ không hiểu, bọn họ nói với nhau. Hắn lời lãi gì từ những việc đó? Câu hỏi đó lang thang được một tuần trong bệnh viện thì mụ y tá trưởng quyết định chuyển sang tấn công trong cuộc họp nhóm. Lần đầu mụ thể nghiệm khi có cả McMurphy ngồi họp, hắn thậm chí đã không để mụ nói hết phần mở màn. Khi mụ tuyên bố trước cả nhóm rằng mụ đau khổ và cảm thấy bị sỉ nhục như thế nào trước những cảnh bừa bãi. Lộn xộn trong khoa, chúng ta đang đi tới đâu thế này? Các anh hãy nhìn xem, Tôi van các anh, trên đường đầy những bức ảnh cắt từ các tạp chí bẩn thỉu. Đúng là một bộ sưu tập ảnh khiêu dâm tiện đây. Mụ còn định đề nghị bên nhà chính kiểm soát chặt chẽ xem những thứ rác rưởi gì đã lọt vào bệnh viện này. Mụ ném người xuống ghế bành, chuẩn bị nói tiếp để chỉ rõ ai là người có lỗi trong chuyện đó. Và ngồi trên 2-3 giây yên lặng theo sau lời dọa nạt như ngồi trên ngai vàng. Nhưng Mark Murphy đã phá tan bầu không khí linh thiêng và khiến mọi người cười ầm lên khi nói. Dĩ nhiên, thưa bà, nhưng bà nhớ nhắc họ mang theo gương tay của mình khi kiểm soát. Nên lần này mụ quyết định tấn công Mark Murphy vắng mặt. Hắn có điện thoại đường dài từ Portland và đang ngồi cùng một tên hộ lý ở phòng thường trực. Cạnh điện thoại chờ người ta gọi tới. Khoảng 1 giờ, cuộc đời bắt đầu cuộc chuyển đồ đạc chuẩn bị cho cuộc họp trong phòng chung. Gã hộ lý nhỏ con hỏi mụ xem có cần gọi Mark Murphy và Washington không và mụ trả lời. Không, không cần, cứ để họ đợi và ngoài ra, biết đâu có bệnh nhân nào đó lại vui mừng được có dịp bàn về ngài Randall Patrick Mark Murphy của chúng ta khi người ấy không bị cá tính mạnh mẽ của ông ta. Áp đảo, cuộc họp bắt đầu bằng những câu chuyện khôi hài về hắn và về các hành vi của hắn. Các con bệnh đều ca ngợi hắn còn mụ y tá thì ngồi yên lặng. Chờ đợi chúng nói cạn đề tài. Sau đó câu hỏi kia bắt đầu bật ra. Có chuyện gì xảy ra với Mark Murphy? Vì sao hắn cư xử như vậy? Vì sao hắn làm những việc đã làm? Một số đứa nghi ngờ. Biết đâu cái chuyện hắn giả bộ đánh nhau ở trại để người ta gửi hắn đến đây chẳng qua là thêm một chuyện huyên thuyên của hắn. Và hắn điên thật sự chứ không phải là giả vờ. Đến đây mụ y tá mỉm cười và giơ tay lên. Điên như cáo ấy, mụ nói, có phải anh muốn nói thế không? Theo nghĩa, nào. Billy hỏi, Mark Murphy là bạn thân thiết nhất và là người hùng của hắn. Nên hắn không ưa lắm lời khen mà mụ đã chất vào bên trong rất nhiều điều không nói ra. Như cáo nghĩa LL, là sao? Đấy là một nhận xét đơn giản. Billy, mụ y tá mềm mỏng đáp, để xem ai có thể giải thích cho ông. Thế nào, Scanlon, bà y tá muốn nói rằng Mike không ngốc đâu. Billy, thì ai nói ngốc, để bật ra lời cuối cùng. Billy đấm tay xuống ghế. Nhưng bà Rat muốn ám chỉ. Không, Billy, tôi không ám chỉ gì hết. Tôi chỉ muốn nhận xét rằng ông Mark Murphy không phải là loại người mạo hiểm không mục đích. Các ông đồng ý vậy không? Bởi đấy là sự thật. Các ông đồng ý chứ? Tất cả im lặng, thế mà, mụ tiếp tục, dường như ông ta hành động quên mình. Như một kẻ tuẫn tiết hay một vị thánh, nhưng có ai dám khẳng định Mark Murphy là vị thánh, mụ biết có thể yên tâm cười nhìn một vòng quanh phòng. Chờ đợi câu trả lời. Không, chẳng phải vị thánh, cũng chẳng phải tuẫn giáo. Đây, hãy xem lòng bác ái của ông ta. Mụ lôi trong giỏ ra một tờ giấy ố vàng. Hãy xem những tặng phẩm này, như những người ủng hộ Mark Murphy có lẽ vẫn gọi. Tặng phẩm thứ nhất phòng tắm. Nhưng đấy là món quà từ tay ông ta ư? Ông ta liệu có mất gì khi biến nó thành sòng bạc? Mặt khác, theo các anh, ông ta đã thu được bao nhiêu? Trong một thời gian ngắn thực thi vai trò người hồ ly trong sòng mông tơ các lô nhỏ nhỏ giữa bệnh viện này. Ông đã thua bao nhiêu? Bruce, còn ông nữa Sefel, Scanlon, tôi nghĩ rằng các ông tưởng tượng được số thua của mình. Nhưng các ông có biết Mark Murphy thu được tổng cộng bao nhiêu không? Tính theo số tiết kiệm của chúng ta, gần $300. Scanlon huýt sáo, nhưng những đứa khác tiếp tục im lặng. Nếu các anh quan tâm, ở đây tôi có danh sách những vụ cá cược của ông ta. Kể cả những lần cố tình thực hiện để chọc tức nhân viên. Tất cả những cuộc đen đỏ này mâu thuẫn với nội quy bệnh viện. Tất cả các anh đã cá cược với ông ta là ở chỗ ấy. Không thể nói khác được. Billy muốn cúp ngang, nhưng mụ ta lại giơ tay lên. Xin hãy hiểu cho tôi. Billy, tôi không lên án hoạt động như thế. Tôi chỉ muốn chúng ta đừng có lầm lẫn về động cơ của ông ta. Nhưng dẫu sao, tôi cũng cảm thấy không trung thực khi buộc tội sau lưng người khác. Chúng ta hãy quay lại vấn đề thảo luận giờ hôm qua. Cái gì nhỉ? Mụ lật các giấy tờ trong giỏ. Bác sĩ Spivey, ông có nhớ chúng ta thảo luận gì hôm qua không? Gã bác sĩ giật mình ngước lên. Không, à khoan, hình như là, mụ lôi trong cặp ra một tờ giấy. Đây rồi, ông Scanlan, thái độ của ông với các vật gây nổ. Tuyệt, bây giờ chúng ta bàn về việc này. Còn về ông McMurphy, chúng ta sẽ đàm luận trong một dịp khác, khi ông ta có mặt. Nhưng dẫu sao, theo tôi các anh nên suy nghĩ về những gì đã nói hôm nay. Nào ông Scanlan, ngày hôm đó, trong khi 8-10 đứa chúng tôi tụ tập trước cửa căng tin chờ tên hộ lý đang ăn cắp lọ dầu chải tóc. Vài đứa lại gợi chuyện về McMurphy, nói chung họ không đồng ý với mụ y tá. Nhưng quỷ quái thật, trong lời lẽ của mụ cũng có chút ít sự thật. Nhưng dẫu sao, mẹ khỉ, Mách vẫn là một chàng trai tốt bụng. Cuối cùng Harding nói thẳng ra. Thưa các bạn đưa ra những lời phản đối ầm ĩ đến mức khó tin. Trong tận đáy sâu của tâm hồn nghèo nàn của mình, các bạn đều tin rằng tất cả những gì nữ thiên thần tốt bụng Rat của chúng ta nói về McMurphy là hoàn toàn đúng. Các bạn biết bà ta đúng. Tôi cũng vậy, chối làm gì, chúng ta hãy trung thực và đánh giá hết con người đó. Thay vào việc âm thầm phê phán tài năng tài chính của hắn. Hắn ta có một ít lợi nhuận nào đấy thì hỏi đã có gì xấu. Mỗi lần bị hắn lột, chúng ta đều hài lòng vì đã chi ra, phải không? Hắn nhanh nhẹn, thạo việc và không từ bỏ một đô la thừa nào. Hắn không khoác lên mình cái mặt nạ giả dối. Đúng không? Thì chúng ta tự dối mình làm gì? Hắn bày tỏ một cách trung thực và lành mạnh nhất về sự gian xảo của mình. Và tôi hoàn toàn ủng hộ hắn, cũng như ủng hộ cái hệ thống tự do kinh doanh tư bản đáng yêu của chúng ta. Các bạn, hãy ủng hộ tự do kinh doanh, hãy ủng hộ sự chưng cháo thẳng thắn và không gì bẻ gãy được của hắn ta. Ủng hộ lá cờ Mỹ quốc của chúng ta, ủng hộ tượng đài Lincoln và tất cả. Hãy nhớ men, PT Bà và ngày 4 tháng 7, tôi buộc lòng phải bảo vệ danh dự cho bạn tôi, một tên lừa đảo 100% Mỹ quốc đỏ, xanh và trắng, một chàng trai tuyệt diệu. McMurphy có lẽ sẽ ngượng đến phát khóc lên khi biết chúng ta đánh giá công việc của hắn với những động cơ trong sạch như vậy. Hắn sẽ tiếp nhận điều đó như một sự sỉ nhục với nghề nghiệp của mình. Harding cho tay vào túi tìm thuốc lá. Nhưng đã hết, bèn vay Fredrickson một điếu, đánh diêm châm lửa rất nghệ, rồi tiếp tục, công nhận rằng lúc đầu tôi cũng nhầm lẫn, đập vỡ kính ô hô đấy mới là con người thực sự muốn ở lại bệnh viện. Không muốn bỏ bè bạn bao giờ, vân vân và vân vân, tôi nghĩ, nhưng sau đó tôi hiểu nguyên nhân không phải là cái đó. McMurphy chẳng qua không muốn từ bỏ một công việc sinh ra lợi nhuận. Bởi vì hắn ta không muốn thời gian trôi qua một cách vô ích ở đây. Theo đúng nghĩa đen của nó, các bạn đừng mắc lừa dáng vẻ gã thợ rừng, một tay làm ăn tinh danh và lạnh lùng như băng giá đó. Hãy theo dõi, mỗi bước đi của hắn ta đều có cớ của mình. Billy đâu sẵn sàng đầu hàng dễ dàng như vậy. Được rồi, thế McMurphy dạy tao học nhảy để làm gờ, gì? Hắn nắm chặt hai nắm đấm bên sườn. Tôi nhìn thấy trên mờ u bàn tay các vết bỏng thuốc lá đã sắp liền ra. Thay vào đó là những hình xăm hắn vẽ bằng cách nhấm đầu bút chì không mờ. Để làm gì, Harding, hắn ta cũng kiếm TT tiền khi dạy tao nhảy chăng? Chớ bực bội, William, Harding nói, và cũng đừng vội vã kết luận. Chúng ta hãy bình tĩnh đợi xem hắn ta xử lý chuyện này như thế nào. Dường như chỉ còn lại hai người tôi và Billy, là con tin McMurphy, nhưng ngay tối hôm đó Billy đã ngả sang phía Harding khi McMurphy trở về sau một cú điện thoại nữa nói với Billy rằng đã hẹn chắc chắn với Candy và Kiki. Địa chỉ của cô cho hắn, còn nói thêm rằng giá gửi được cho cô ta ít lộ phí thì rất hay. Lộ phí, tiền ư, bao nhiêu, hắn nhìn Harding. Harding cười, này, mày biết đấy, cô ta cần một tờ 10 đô và một tờ nữa để những 20 đô la, ô tô buýt từ đây tới đó đâu đến mức ấy, McMurphy nhìn hắn dưới cái mũ sùm sụp và nhếch mép cười. Sau đó đưa bàn tay xoa xoa cổ và thè cái lưỡi khô ra. Ôi, nhưng mà tao khát quá. Sau một tuần, tối chủ nhật còn dễ sợ hơn. Billy, người anh em, mày sẽ không mắng Candy nếu cô ta chờ đến cho tao một ít nước giải khát chớ. Và McMurphy nhìn Billy một cách ngoan ngoãn làm Billy phải bật cười. Lắc đầu và đi vào một góc, đầy phấn khích, thảo luận chương trình cho thứ bảy tới với kẻ mà có lẽ đã bị hắn coi là một tay dắt gái. Tôi vẫn đinh ninh rằng McMurphy là một vị cứu tinh trên trời rơi xuống để giải phóng chúng tôi khỏi bàn tay của Liên Hợp đang răng mắc lưới đồng và pha lê khắp mặt đất, rằng hắn quá to chẳng bận tâm gì tới những chuyện vớ vẩn như tiền nong, nhưng tôi cũng bắt đầu gần như suy nghĩ như những đứa khác. Chuyện xảy ra là thế này. Trước cuộc họp, khi khiêng bàn ghế sang phòng tắm, McMurphy thấy tôi đứng cạnh bệ điều khiển. Lạy Chúa, thủ lĩnh, hắn nói, sau hôm đi câu mày đã cao lên được cả gang tay rồi đấy. Ôi, mày nhìn vào chân coi, to như cột nhà ga xe lửa. Tôi nhìn xuống, và nhớ chưa từng thấy đôi chân của mình khỏe như thế bao giờ. Dường như chỉ mấy lời của McMurphy đã làm chúng lớn phồng lên gấp đôi. Còn cánh tay, đây mới là cánh tay của một chàng cựu cầu thủ bóng bầu dục da đỏ chứ. Mày biết tao nghĩ gì không? Tao nghĩ, đã đến lúc mày thử sờ vào cái bệ này xem sao. Tôi lắc đầu và nói không. Còn hắn bảo là chúng tôi đã thỏa thuận và tôi nhất định phải thử xem chương trình tăng thể lực của hắn tác dụng như thế nào. Chẳng còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng bước tới cái bệ chỉ để chứng minh cho hắn rằng đó là việc làm quá sức tôi. Tôi cúi người nắm lấy hai cần gạt, cách chương.